Thôn phệ cuồng đế, chương 15, tâm ngoan thủ lạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên, phế vật này tới nơi này làm gì, nơi này phế vật tùy tiện có thể tới sao? Tam tổng quản nhìn thấy Mạc Thiên, sầm mặt lại, hét lớn nói. Tại Mạc gia, không có nơi nào ta không dám đi, ngươi hỏi ta có hay không có tư cách, ta còn muốn hỏi ngươi có tư cách gì, ngươi bất quá là một con chó của Mạc gia mà thôi, Mạc Thiên khinh thường nói. Tốt tốt tốt, có bản lĩnh, nhưng bây giờ không phải là lúc cùng ngươi nói nhảm, Mạc học thiếu gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi bị ai đả thương, tam tổng quản lập tức tới bên người Mạc học quan tâm hỏi. Là Mạc Thiên, ngươi lập tức phế đi Mạc Thiên cho ta, xảy ra chuyện gì ta đứng ra giúp ngươi, chỉ cần ngươi phế đi hắn. Là Mạc Thiên, làm sao có thể, hắn là phế vật, làm sao có thể đả thương Mạc học thiếu gia, chẳng lẽ là Ngọc Nhi nha hoàn kia sao? Tam tổng quản nghi hoặc không thôi. Bảo ngươi đánh hắn thì cứ đánh, nói nhảm nhiều vậy làm gì, ngươi không đánh được hắn, ngươi cũng không cần làm tam tổng quản nữa. Mạc học hét lớn nói, được được ta lập tức đánh hắn, lập tức đánh hắn. Tam tổng quản vừa nghe đến không thể làm chức vị này, sắc mặt lập tức biến đổi, không thể không phế đi Mạc Thiên, huống chi hắn nhìn Mạc Thiên cũng khó chịu, để hắn cả một đời đều nằm ở trên giường. Nhưng Mạc học thiếu gia, đến lúc đó Mạc thiếu nổi giận, ngươi phải cứu ta à. Ngươi yên tâm đi, là Mạc Thiên đã thương ta, ngươi phế đi hắn, không người nào dám bắt ngươi, nhanh lên đánh hắn, ta hiện tại hận không giết được hắn, lấy tim hắn ra cho chó ăn. Tốt tốt tốt, Mạc học thiếu gia ta đã biết, tam tổng quản sắc mặt lập tức trầm xuống, khí tức kéo lên. Mạc Thiên, đắc tội ai lại dám đắc tội Mạc học thiếu gia, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Thật sự là không biết ngươi có bao nhiêu ngốc, ta có thực lực đối phó Mạc học tự nhiên bất phàm, ngươi muốn đi tìm cái chết, thật là không biết nói lấy cái gì để hình dung ngươi. Dám nhục mạ ta, muốn chết, tam tổng quản lập tức giận dữ, hắn không tin Mạc Thiên có thực lực khủng bố, hắn bây giờ đã đột phá võ sĩ tam giai, có được linh khí võ sĩ lục giai, một thân thực lực khủng bố có thể so với 6 châu chi lực cũng là 600 lực lượng, hắn không tin Mạc Thiên có thể chống lại hắn. Chán ngấy, Mạc Thiên thật đúng là muốn cùng tam tổng quản đánh, hắn đã có thể chống lại võ sĩ thất giai chân chính, có được 7 châu chi lực thực lực ở nơi đó cũng không phải tốc độ nhanh liền có thể chống lại. Nếu như Mạc Thiên ngay cả tam tổng quản cũng có thể đánh bại, hắn chân chính quá kinh khủng, nằm gai nếm mật thực lực cường đại, giả heo ăn thịt hổ, lòng dạ quá sâu, dạng này người không thể đắc tội. Thật làm cho người khác khó có thể tưởng tượng, giống như đang như nằm mơ, không nghĩ tới phế vật mà mình thường hay gọi thuộc vào danh sách thiên tài, cảm giác như bị đánh vào mặt. Chỉ thấy tam tổng quản ngưng tụ một cái xích sắc hổ đầu, khí tức ép nhân, thậm chí có 8 châu chi lực lập tức chụp về phía Mạc Thiên mà đi. Lại là đại thành hạ phẩm phàm kỹ hồ quyền, Mạc Thiên có thể chống lại sao? Đám người nhìn thấy tam tổng quản thi triển võ kỹ biến sắc nói. Phế vật dám đánh Mạc học thiếu gia, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi, tam tổng quản ánh mắt ngưng tụ tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới Mạc Thiên, nhắm ngực Mạc Thiên vỗ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tổng quản tốc độ cực nhanh, một mạch mà thành, mắt thấy là vỗ trúng ở ngực Mạc Thiên, đám người cũng coi là Mạc Thiên như vậy liền bị trọng thương, Mạc Thiên đột nhiên động, khí tức lần nữa kéo lên, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng tam tổng quản, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay trái ngưng tụ lực lượng, hung hăng một quyền đánh vào phía sau tam tổng quản, chỉ nghe được âm thanh xương vỡ vụn, sau đó là tam tổng quản bay rớt ra ngoài. Lực lượng kinh khủng đánh vào trên ngực tam tổng quản, đó là lực lượng kinh khủng, ngũ tạng lục phủ đều bị oanh nát, triệt để thành một phế nhân, cũng chính là tam tổng quản từ một võ sĩ thất giai, trong nháy mắt biến thành một người tàn phế, có thể thấy được Mạc Thiên thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lại là một chiêu bại a, đây chính là võ sĩ cửu giai mới có năng lực quá kinh khủng. Trong nháy mắt đó, tựa hồ nhìn rất đẹp trai a. Mọi người thấy thân ảnh Mạc Thiên, dáng vẻ anh tuấn, cảm nhận được thực lực cường đại tăng thêm cái khí tức quỷ dị kia, trong nháy mắt để tất cả mọi người trong này cảm thấy hoảng sợ Mạc Thiên, đó là một loại khí tức nguy hiểm, không thể tới gần. Có 5 đệ tử thậm chí đều vì Mạc Thiên cảm thấy một tia mê muội, đó là một nam tử để người ta cảm thấy mê muội, thực lực cường đại, mang theo một tia lực lượng thần bí, xác định để cho người ta mê muội. Các ngươi hai cũng muốn đi tìm cái chết sao? Mạc Thiên ánh mắt nhìn về phía hai võ sĩ bát giai đứng ở một bên. Không không không, Mạc Thiên thiếu gia chúng ta sai, chúng ta không dám, hai người quỳ bên dưới đập đầu cầu xin tha thứ nói, chân chính e ngại Mạc Thiên. Được rồi, các ngươi cũng không có làm gì sai, cũng không có đắc tội ta không có lý do gì phế bỏ các ngươi, mau cút đi. Đúng, đúng, là chúng ta lập tức lăn cút ngay. Hai người đã sợ choáng váng, lập tức chạy trối chết căn bản cũng không quản tam tổng quản tánh mạng trọng yếu, không có cái gì so với mạng của mình đáng tiền. hừ, phế đi mấy tên phế vật các ngươi, cũng coi là chút giận, nếu các ngươi muốn báo thù, cứ tới tìm ta, Mạc Thiên cười lạnh một tiếng, tốc độ cực nhanh biến mất rời khỏi nơi này. Nhìn lấy Mạc Thiên biến mất cả đám cảm thán không thôi, không nghĩ tới đi nhận chu cấp lại biến thành dạng này. Sau đó, không ít đệ tử cũng đi thông chi trưởng lão, còn có tộc trưởng, nói cho chuyện này, Mạc gia trong lúc nhất thời chấn động. Trầm tĩnh đã lâu đến nay rốt cục chấn động. Đầu tiên là tộc trưởng Mạc Bá chấn kinh, cũng là 10 phần kinh hỉ, lập tức để Mạc gia huyết vệ nhao nhao đi tìm Mạc Thiên, đem Mạc Thiên mang đến hỏi một chút chuyện gì xảy ra, muốn biết có phải thật vậy hay không. Sau đó là Mạc gia đại trưởng lão lập tức giận dữ, cha Mạc Học giận dữ, nhao nhao tìm kiếm toàn bộ Mạc gia, đào ba thước đất cũng phải tìm Mạc Thiên, muốn đem Mạc Thiên chém thành muôn mảnh. Cuối cùng là Ngọc Nhi, biết Mạc Thiên phế đi mấy người thì 10 phần lo lắng, đồng dạng cũng đi tìm Mạc Thiên. Toàn bộ Mạc gia, bởi vì chuyện này, chấn động. Tuy nhiên đám người không biết, Mạc Thiên sau khi phế đi vài người thì lập tức mặc vào hắc bào, biến mất rời đi Mạc gia, đi vào Bách Thú Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thú Sơn Mạch diện tích rộng lớn, bên trong yêu thú vô số, linh dược vô số, nghe đồn mấy trăm năm trước còn có vương thú ở chỗ này, tuy nhiên bị nhân loại cường giả diệt sát, cho nên người Thanh Thạch Trấn đối với Bách Thú Sơn Mạch càng là hoảng sợ. Bách Thú Sơn Mạch tuy nhiên hung hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một cái địa phương rèn luyện, lịch luyện, cho nên Bách Thú Sơn Mạch hấp dẫn ngoại trừ Thanh Thạch Trấn cùng mặt khác một số đệ tử chân khác tới nơi này lịch luyện, có thể nói là địa phương tràn ngập hung hiểm cùng nguy cơ. Cho nên, bình thường không có cảnh giới võ sư, không người nào dám bước vào bên trong, tiến vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng Mạc Thiên không sợ, hắn cảm giác càng là nguy cơ càng có thể để hắn tu luyện tiến bộ thần tốc, thực lực kéo lên càng nhanh, đối với Mạc Thiên mà nói, phảng phất đúng vậy, hắn đang đi tới thiên đường tu luyện cách chương.